Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Tề Tố Tố nhìn thấy đầu bù tóc rối Trịnh Lý khi căn bản liền không nhận ra người tới. Nàng còn ở cùng đưa nàng trở về Phú Nhị Đại người theo đuổi cáo biệt. Cái này Phú Nhị Đại người theo đuổi trong nhà cũng là rất có tiền. Nhưng ở Tề Tố Tố trong lòng cùng Trịnh Lý giống nhau là cái lốp xe dự phòng. Nhân gia theo đuổi nàng, nàng nói muốn cùng nhân gia làm bằng hữu, cố tình đối nhân gia nơi trốn ôn nhu quan tâm đạp lên ái muội tuyến thượng. Đêm này Phú Nhị Đại thiếu nam tâm trêu chọc đến ngo ngoe dục dịch lại tạm thời không dám thông báo. Liền như vậy đem người treo, ở phát triển lốp xe dự phòng phương diện này Tề Tố Tố vẫn là rất có bản lĩnh. Mặt khác nữ sinh đều nhìn ra nàng kỹ nữ thuộc tính. Nhưng nam sinh cố tình liền ăn nàng này một bộ, ngoài miệng nói đương bằng hữu, nhưng hành động thượng so nhân gia chân chính bạn gái còn muốn ôn nhu săn sóc làm nhân gia nam sinh. Tưởng quá nhiều, Phú Nhị Đại, lốp xe dự phòng đang chuẩn bị đưa chính mình trong lòng nữ thần tiến hàng hiên khi. Một cái dơ hề hề nam nhân bỗng nhiên xông tới giữ chặt hắn trong lòng nữ thần thân mật kêu. Tố Tố. Lốp xe dự phòng nam tức khắc cảm thấy chính mình ở nữ thần trước mặt biểu hiện cơ hội tới. Một chân đem cái kia đường đột nữ thần khất cái đá văng. Che ở nữ thần trước mặt nổi giận nói. Nơi nào tới khất cái? Như thế nào bị bỏ vào trường học nữ ký túc xá bên này? Trịnh Lý tuy rằng đầu bù tóc rối, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là có chút lôi thôi. Liền cùng trạch thật lâu không có xử lý chính mình trạch nam giống nhau. Đảo không đến mức nói giống khất cái. Bị đập một chân đau đến cong lưng Trịnh Lý nghe được lốp xe dự phòng nam kêu hắn khất cái, tức khắc tức giận đến sắc mặt sung huyết, trừng mắt nhìn về phía lốp xe dự phòng nam phía sau Tề Tố Tố. Hảo nha Tề Tố Tố, khó trách lâu như vậy liền ta điện thoại cũng không tiếp. Nguyên lai là tìm được rồi tân hoan. Ngươi không làm thất vọng ta đối với ngươi một lòng say mê sao? Nguyên tắc chung Trịnh Lý đối Tề Tố Tố một mảnh chân tình. Cảm thấy nàng là chân ái. Đó là thành lập ở hắn ăn mặc không lo nhàn đến chứng đau theo đuổi tinh thần thượng thỏa mãn. Mới có thể cảm thấy ôn nhu săn sóc Tề Tố Tố là hắn chân ái nữ thần. Mà hiện tại hắn liền hạ bữa cơm tiền đều không có. Tề Tố Tố nếu là vẫn luôn chi viện hắn tiền tài. Hắn một ngày kia khôi phục Trịnh gia đại thiếu thân phận. Khẳng định sẽ đối Tề Tố Tố so nguyên tắc chung còn muốn chân ái. Nhưng Tề Tố Tố ở hắn khôi phục thân phận phía trước liền chặt đứt đối hắn tiền tài viện trợ. Lon gạo ân, gánh gạo thù, Trịnh Lý không phải cái nhớ ân người. Hắn chỉ biết oán Tề Tố Tố không giúp hắn giúp được đế. Cho nên hiện tại Trịnh Lý đối mặt Tề Tố Tố khi rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm đã từng tâm. Động. Lòng tràn đầy chỉ cảm thấy Tề Tố Tố là tìm được rồi tân hoan vứt bỏ hắn. Không bao giờ là hắn trong lòng cái kia thuần khiết ôn nhu nữ thần. Mà là biến thành đáng giận ngại bẩn ái phú hám làm giàu nữ. Phú Nhị Đại, lốp xe dự phòng nghe Trịnh Lý lời này liền cảm giác không thích hợp. Khi nào hắn thành tân hoan, hắn hồ nghi nhìn về phía sau Tề Tố Tố. Mà lúc này Tề Tố Tố bị tức giận đến sắc mặt khó coi. Nàng lạnh mặt đối Trịnh Lý nói, ngươi đi đi, ta đã xem ở chúng ta tốt xấu đã từng cũng là bằng hữu một hồi. Giúp đỡ người nghèo lâu như vậy, cũng đủ thực xin lỗi chúng ta chi gian hữu nghị. Không đạo lý ngươi một cái có tay có chân đại nam nhân muốn ta dưỡng. Ta chỉ là ngươi một cái bằng hữu bình thường, lại không phải lão bà ngươi. Chung quanh đã tụ tập không ít vây xem quần chúng. Vốn dị tưởng hám làm giàu nữ ngại bẩn ái phú đá rất nghèo kiết hủ lậu bạn trai nhào vào Phú Nhị Đại. Ôm ấp tiết mục, kết quả giống như biến thành cơm mềm nam cố ý dây dưa không muốn tiếp tục dưỡng hắn bằng hữu. Trận này trò hay các loại biến chuyển làm người bắt quái chi tâm đốn khởi. Ăn dưa quần chúng nhóm xem đến mùi ngon. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tề Tố Tố lời này nói được không chút khách khí. Đem Trịnh Lý mặt mũi tất cả đều cấp lột xuống dưới. Tức giận đến hắn thân mình đều có điểm run. Nói không lựa lời nói. Kia cũng so ngươi tiện nhân này ngại bẩn ái phú khác tìm tân hoan muốn hảo. Tề Tố Tố cười lạnh nói. Đầu tiên. ta cùng ngươi cũng chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Ta cùng bên người vị đồng học này cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. Cho nên không có gì cụ ái tân hoan. Tiếp theo, ta lúc trước cùng ngươi kết giao khi, ngươi đã là nghèo túng đến không có tiền ăn cơm. Này đã hơn một năm đều là lòng ta mềm xem ngươi đáng thương giúp đỡ ngươi. Hơn nữa ta tốt xấu cũng là tề thị tập đoàn đại tiểu thư. Còn không đến mức nghèo kiết hủ lậu đến thấy tiền sáng mắt đi. Phía trước Tề Tố Tố tiếp cận Trịnh Lý khi là che giấu chính mình thân phận. Cho nên Trịnh Lý vẫn luôn cho rằng Tề Tố Tố trong nhà chính là có chút tài sản. Nội tâm còn có điểm nhìn xuống Tề Tố Tố ý tứ. Kết quả hiện tại vừa nghe Tề Tố Tố cư nhiên là Tề thị tập đoàn đại tiểu thư. Trịnh Lý tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn mâu thuẫn bất luận cái gì cùng Trịnh Bình Sương, Trịnh thị tập đoàn có quan hệ sự tình. Đối trong nhà sản nghiệp thờ ơ, cho nên cũng không biết Tề thị tập đoàn cùng Trịnh thị tập đoàn là lão đối đầu. Trịnh Lý không thể tin được nói, không có khả năng, ngươi nếu là có tiền, như thế nào sẽ không hề cho ta thu tiền đâu. Phía trước Tề Tố Tố dần dần giảm bớt giúp đỡ kim ngạch khi liền lấy cớ nói chính mình không có tiền, cho nên Trịnh Lý có chút không tin nàng là thiên kim đại tiểu thư. Tề Tố Tố thấy Trịnh Lý cư nhiên chủ động nói ra hắn muốn nàng thu tiền chuyện này. Trong lòng khinh thường hắn quá xuẩn, nhưng trên mặt vẫn là một bộ vì hắn tốt bộ dáng. Ta là có tiền, cũng có thể vẫn luôn dưỡng ngươi. Nhưng ngươi một cái có tay có chân có bản lĩnh đại nam nhân. Chẳng lẽ thật muốn cả đời chịu ngươi giúp đỡ sao? Ta từ từ giảm bớt giúp đỡ kim ngạch đến bây giờ không hề giúp đỡ ngươi. Như vậy lớn lên một đoạn thời gian. Ta cho rằng ngươi sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này đi ra ngoài tìm công tác tay làm hàm nhai. Nhưng ta thật không nghĩ tới. Nàng nhìn Trịnh Lý cực kỳ thất vọng lắc lắc đầu. Trịnh Lý lẩm bẩm nói không ra lời. Cảm giác có chút chột dạ cúi đầu. Chung quanh quần chúng kia kinh ngạc khinh thường ánh mắt đem hắn kia đáng thương lòng tự. Trọng đâm vào vỡ nát. Trong lòng chột dạ bỗng nhiên liền dần dần chuyển hóa vì đối giờ phút này nhục nhã hắn Tề Tố Tố oán. Hận, cảm kích người khác không dễ dàng, nhưng oán hận một người lại rất dễ dàng, đặc biệt là giống Trịnh Lý như vậy thích trốn tránh trách nhiệm người. Tề Tố Tố đem Trịnh Lý xấu hổ đến che mặt đào tổ, nhưng nàng trong lòng cũng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại nghẹn khuất đến không được. Đáng chết, này ngu xuẩn nên không phải là muốn ăn vạ ta đi. Nàng chặt đứt Trịnh Lý giúp đỡ, xác thật là bởi vì nàng hiện tại trong tay tiền không thuận lợi. Tề Tố Tố trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, nhưng bên người phú nhị đại người theo đuổi cùng mặt khác vây xem đồng học đều khen nàng quá thiện. Tâm, nàng trên mặt còn phải lộ ra tươi cười cùng những người này khách sáo. Duy trì chính mình ôn nhu nữ thần hình tượng, tuy rằng Trịnh Lý tới Tề Tố Tố trường học này một nháo cho nàng tìm phiền toái không nhỏ. Nhưng ngoài ý muốn làm Tề Tố Tố ở trường học thanh danh chuyển biến tốt đẹp không ít. Nguyên bản trường học người không biết Tề Tố Tố trong nhà có tiền. Bởi vì nàng trong tay tiền không thuận lợi, ăn mặc cũng không hiện phú quý. Rất nhiều người đều cho rằng nàng ra cảnh giống nhau cố ý đóng gói thành ôn nhu nữ thần bộ dáng. Câu kẻ ngốc, hiện tại biết Tề Tố Tố trong nhà đặc biệt có tiền. Lại đã từng mềm lòng dưỡng một cái bằng hữu bình thường thật dài thời gian. Nhưng thật ra làm người cảm thấy nàng là thật ôn nhu thiện lương. Nhưng mà trong trường học thanh danh cũng không thể thay đổi Tề Tố Tố hiện tại tình trạng quẫn bách. Nàng ở Tề gia như cũ bên cạnh hóa không thảo Tề phụ niềm vui. Công ty càng là đừng nghĩ sờ đến một chút biên nhi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé bên kia ở Tề Tố Tố nơi đó không muốn tới tiền phản bị nhục nhã một đốn băng tai. Mang tiếng Trịnh Lý trở lại thuê chung cư, hắn phiên biến lộn xộn phòng ở cũng không có thể tìm ra nửa điểm ăn cùng tiền tài. Tiền tận hết lương, muốn đánh điện thoại tìm muội muội Trịnh Viện vay tiền, lại phát hiện chính mình di động đã thiếu phí nhiều ngày căn bản đánh không ra đi. Trịnh Lý vô lực kéo kéo tóc, hoàn toàn không biết đi con đường nào, nghĩ đến về nhà hướng phụ thân cúi đầu. Trịnh Lý lại cảm thấy kia so với hắn hướng Tề Tố Tố cúi đầu đòi tiền càng khó lấy nhẫn nại. Cùng phụ thân đối nghịch nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tưởng chứng minh chính mình là chính xác. Cũng thói quen phụ thân đối hắn mềm lòng, ỷ vào phụ thân đối hắn ái cường ngạnh nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên phải vì một chút tiền dơ bẩn cúi đầu chịu thua. Hắn trong lòng là thật vượt bất quá đi kia nói khả mani cuối cùng ở chung cư đói bụng một ngày. Trịnh Lý vẫn là không có thể chống đỡ được chính mình chạy ra đi tìm công tác. Không ăn qua đau khổ không trải qua sống Trịnh gia đại thiếu gia. Tìm công tác đệ nhất lựa chọn chính là tiền nhiều chuyện thiếu còn thể diện công tác. Nhưng loại này công tác có thể cho hắn một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên sao? Nhiều lần vấp phải chắc trở Trịnh Lý vuốt đói bẹp bụng bắt đầu phóng thấp lựa chọn. Hắn muốn tìm tiền nhiều công tác, nhưng tiền nhiều công tác khẳng định yêu cầu cao. Cho dù là làm cu ly cũng muốn cầu ngươi làm việc cấp lực A. Tứ chi không cần Trịnh Lý nơi nào là làm được tới cu ly. Ngành dịch vụ cũng không phải cả ngày xuống mặt tính tình còn rất đại Trịnh đại thiếu có khả năng. Cuối cùng hắn vẫn là khuất phục với thầm thì kêu cái bụng. Tìm phân phát truyền đơn công tác, một ngày 100 đồng tiền tiền lương, phát 6 tiếng đồng hồ truyền đơn. Quan trọng nhất chính là ngày kết tiền lương, thích hợp nhu cầu cấp bách lấy tiền ăn cơm Trịnh Lý. Phát truyền đơn không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chính là muốn tới chỗ chạy đến chỗ cho người ta tắc truyền đơn chịu ghét bỏ. Còn muốn dầm mưa dãi nắng, tưởng lười biếng đều có người tới tra cương, bị bắt lấy liền khấu tiền. Trịnh Lý một cái không hề kinh nghiệm tân nhân cơ hồ là lười biếng một lần đã bị bắt lấy một lần. Một ngày xuống dưới mệt đến chết khiếp lại chỉ lấy tới tay 50 đồng tiền. Sắc trời đen xuống dưới. Trịnh Lý cầm này nhăn rúm gió tràn đầy chính mình mồ hôi 50 đồng tiền chiều chung cư đi đến. Đi tới. Hắn hốc mắt liền nhịn không được đỏ. Muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn hắn liền không ăn qua loại này đau khổ. Trịnh Lý khi còn nhỏ. Trịnh Bình Xương phu thê còn ở gây dựng sự nghiệp, bọn họ quá đến rất khổ, nhưng chẳng sợ đại nhân đem nước đắng hướng trong bụng nuốt cũng luyến tiếc khổ hài tử. Trịnh Lý trong trí nhớ liền không ăn qua đau khổ, chỉ là mơ hồ nhớ rõ trong nhà tiểu phòng ở biến thành căn phòng lớn, sau đó biến thành biệt thự cao cấp, sau khi lớn lên càng là tùy tiện tiêu tiền, trước nay không vì tiền lo lắng quá. Hiện giờ lăn lộn nhiều như vậy, thiên tài kiếm lời 50 đồng tiền. Trịnh Lý cảm thấy cuộc sống này là thật sự khổ a. Hắn nhớ tới dĩ vãng phụ thân luôn là nhớ khổ tư ngọt. Nhắc mãi cùng mẫu thân, gây dựng sự nghiệp khi khổ đến chỉ có thể gặm màn thầu liền dưa muối nhật tử. Hắn lúc ấy còn không cho là đúng. Cảm thấy phụ thân là cố ý biên chuyện xưa lừa dối hắn. Hiện tại nghĩ đến. Hắn lại là đối năm đó quá khổ nhật tử cha mẹ tình cảnh rất có đồng cảm mà đi tác giả có lời muốn. Nói, loại này trong vại mật lớn lên hài tử. Không cần khổ là sẽ không cảm thấy tiền tới không dễ dàng. Ta đã đem bao lì xì đều phát xong rồi. Dựa theo bình luận phê lượng phát. Này mấy chương phàm là ở ta phát bao lì xì phía trước lưu bình luận người đọc đều có bao lì xì. Chúc đại gia cầu năm vượng vượng vượng. Ngày mai còn muốn tới chỗ đi chúc Tết, đại khái đổi mới như cũ là muốn vãn lạp. Nhiệm vụ Linh Tam 9, hết chương.